Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296, chương 296, cuối cùng 4 vị đội viên ứng cử viên xác định. Đại Di, cái này ngài liền không muốn hỏi lại. Trúc Thanh thân thế có chút phức tạp. Tuy rằng nàng nương nhờ vào ta, nhưng nàng còn không biết ta thân phận chân chính. Có điều ta tin tưởng, nàng coi như biết rồi thân phận của ta, cũng vẫn là sẽ đứng ở bên cạnh ta. Đối với Đại Di Diệp Chỉ Lan hỏi dò, Lâm Dạ không khỏi lắc lắc đầu, nói, ai, Trúc Thanh đứa bé này, nếu nói mình là cô nhi, cái kia xem ra thân thế của nàng nên không hề tốt đẹp gì. Đây là một cô nương tốt, người có thể nhất định phải đối xử nàng thật tốt a. Nghe được Lâm Dạ, Diệp Chỉ Lan suy đoán ra manh mối, không khỏi than thở, yên tâm, Đại Di, ta biết. Lâm Dạ gật gật đầu. Nếu tiểu Dạ ngươi là võ hồn điện thánh tử, tương lai còn có thể kế thừa giáo hoàng vị trí, cái kia Đại Di tự nhiên có thể dẫn dắt Cửu Tâm Hải Đường gia tộc ném dựa vào các ngươi võ hồn điện. Diệp Chỉ Lan tiếp tục nói, có điều cái này nên không cần chúng ta còn cố ý tuyên bố đi. Ta xem Long Xà gia tộc liền không có lộ ra. Chấm ngoặc kép, nói, Diệp Chỉ Lan không khỏi có chút chần chờ lên. Cái này đương nhiên không cần. Chỉ là bởi vì ta sau đó phải xin nhờ ngài sự tình, có thể sẽ cho Cửu Tâm Hải Đường gia tộc tương lai tạo thành ảnh hưởng. Cho nên tới cho ngài nói một chút, nhường ngài có cái chuẩn bị tâm lý. Cho tới Đại Di ngài nương nhờ vào chúng ta võ hồn điện sự tình, hiện nay còn không cần lộ ra. Có điều các loại toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh hội giao lưu nhanh kết thúc thời điểm, đây liền giấu không được. Lâm Dạ chậm rãi nói, cái kia tốt, có điều tiểu Dạ, người đến cùng là muốn xin nhờ Đại Di chuyện gì đây? Đối với Lâm Dạ, Diệp Chỉ Lan gật gật đầu, nhưng không khỏi lại hơi nghi hoặc một chút hỏi, là như vậy, Đại Di, ta nghĩ thành lập một cái hồn sư chiến đội, tham gia nửa năm sau toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh hội giao lưu. Hiện nay còn kém 4 cái đội viên. Ta nghĩ ở Cửu Tâm Hải Đường gia tộc chiêu thu, ta cảm thấy Khỉ San các nàng 4 cái liền không sai. Lâm Dạ suy nghĩ một chút, trả lời, Khỉ San, đây là Hám Sơn Phủ Chi Mạch trưởng lão Nhạc Trọng Tôn nữ. Tên đầy đủ Nhạc Khỉ San, tuổi tác so với Lâm Dạ lớn hơn 3 tuổi. Võ hồn là Hám Sơn Phủ, tu vi ở 37 cấp, tuy rằng không bằng Ngọc Thiên Hằng như vậy đỉnh cấp thiên tài, nhưng cũng coi như là thiên phú kinh người. Mà còn lại 3 cái nữ hài, một cái gọi là Phong Yên Nhi, là Cuồng Phong Du Chuẩn Chi Mạch trưởng lão Phong Ngạo Tôn nữ, tu vi 36 cấp, võ hồn Cuồng Phong Du Chuẩn. Một cái gọi là Tạ Vận Nhu, là Tật Phong Báo Miêu Chi Mạch trưởng lão Tạ Huyền cháu gái, võ hồn Tật Phong Báo Miêu, tu vi 35 cấp. Sau đó cái cuối cùng là Thiết Tuyến Kinh Cức Đằng Chi Mạch trưởng lão Mộc Dịch cháu gái Mộc Thanh Nguyệt, võ hồn Thiết Tuyến Kinh Cức Đằng, tu vi 34 cấp, đều được cho là thiên phú không tệ. Ngươi muốn thu Khỉ San các nàng 4 cái làm ngươi hồn sư chiến đội đội viên sao? Nghe được Lâm Dạ, Đại Di Diệp Chỉ Lan không khỏi hỏi, đúng, cái này cũng không có vấn đề đi. Ta nhớ cho các nàng tuổi mới 15 tuổi 6 tuổi, hẳn là có thể dự thi. Lâm Dạ không khỏi có chút nhíu nhíu mày, hỏi, đương nhiên có thể, đi, cùng Đại Di đồng thời. Đại Di dẫn ngươi đi tìm các nàng. Diệp Chỉ Lan cười, đứng dậy liền bắt chuyện Lâm Dạ cùng đi ra ngoài, chuẩn bị đi mang Lâm Dạ đi tứ đại chi mạch vị trí, đem Nhạc Khỉ San 4 nữ tìm tới. Đương nhiên, thuận tiện cũng đem chuyện này hóa trang quát Nhạc Trọng ở bên trong 4 vị trưởng lão báo cho một tiếng. Mang theo Lâm Dạ, rời đi phủ đệ sau, Diệp Chỉ Lan mang theo Lâm Dạ cùng đi đến Hám Sơn Phủ chi mạch vị trí một mảnh phủ đệ quần thể kiến trúc trước. Ở đi tới trưởng lão Nhạc Trọng vị trí trước phủ đệ thời điểm, Diệp Chỉ Lan vang lên cửa lớn, đốc, đốc, đốc, chấm ngoặc kép. Theo Diệp Chỉ Lan gõ cửa, rất nhanh thì có người đến đây mở cửa. Tộc trưởng đại nhân. Khi thấy dĩ nhiên là tộc trưởng Diệp Chỉ Lan, Đến đây mở cửa, hầu gái không khỏi nhất thời hơi sững sờ. Sau đó vội vã quay đầu hô to lên. Lão gia, tộc trưởng đại nhân tới. Ở thông báo nhạc trọng sau, hầu gái liền vội vàng đem Diệp Chỉ Lan cùng Lâm Dạ mời đi vào. Mà nghe được lời của thị nữ, nhạc trọng cũng rất nhanh liền bước nhanh tới. Tộc trưởng, ngài làm sao đến? Ồ, còn có tiểu dạ, làm sao? Là có chuyện gì sao? Đối với Diệp Chỉ Lan đến thăm, nhạc trọng không khỏi có chút kỳ quái. Mà nhìn thấy Lâm Dạ, nhạc trọng thì càng thêm nghi hoặc. Ha ha, nhạc trưởng lão, kỳ thực chúng ta lần này tới là muốn tìm Khỉ San. Diệp Chỉ Lan cười nói. Các ngươi tìm Khỉ San? Nhạc trọng rất là kinh ngạc. Đúng, tiểu dạ thành lập một cái hồn sư chiến đội, chuẩn bị tham gia toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu. Hiện tại đang thiếu hụt đội viên. Chúng ta tới hỏi một chút, Khỉ San có nguyện ý hay không gia nhập tiểu dạ hồn sư chiến đội? Diệp Chỉ Lan cười hỏi. Nghe được Diệp Chỉ Lan, nhạc trọng không khỏi nhất thời trong lòng vui vẻ. Lâm Dạ muốn thành lập hồn sư chiến đội, còn thiếu đội viên. Chuyện này đối với tôn nữ nhạc Khỉ San tới nói nhưng là một cái cơ hội tốt. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng a. Ha ha, hóa ra là việc này. Các ngươi yên tâm, Khỉ San nhất định sẽ đáp ứng. Thúy Trúc, ngươi nhanh đi gọi tiểu thư lại đây. Nhạc trọng cười ha ha, một bên khẽ vuốt trắng như tuyết chòm râu, vừa hướng bên cạnh hầu gái phân phó nói. Đi, tộc trưởng, còn có tiểu dạ, lại đây uống chén trà. Chúng ta chậm rãi các loại. Khỉ San trước còn ở tu luyện đây. Các ngươi cũng biết, nữ hài, đi ra gặp người trung quy phải trang phục. Đoán chừng phải các loại một hồi lâu. Ở nhạc trọng bắt chuyện dưới, ba người đi tới đón khách phòng khách. Ở mặt khác có hầu gái dâng trà điểm sau, bắt đầu chờ đợi lên nhạc Khỉ San đến. Mà ở này trên đường, nhạc trọng thì lại cười cùng Diệp Chỉ Lan bắt đầu bắt chuyện lên. Qua mười mấy phút, nương theo một loạt tiếng bước chân, người còn chưa tới, một trận âm thanh lanh lảnh liền từ phòng khách ở ngoài truyền tới. Ra ra, là tộc trưởng A-di tới sao? Ở trong thanh âm, một cái ăn mặc một thân màu vàng nhạt váy dài, giữ lại một cái đơn đuôi ngựa anh khí thiếu nữ chậm rãi đi vào phòng khách. Khi thấy Lâm Dạ thời điểm, thiếu nữ không khỏi nhất thời vui vẻ. Lâm Dạ tiểu đệ cũng tới sao? Lúc trước đang nghe Gia Gia nói muốn để cho mình đuổi theo một cái so với mình còn nhỏ nam hài. Thời điểm, nhạc Khỉ San trong lòng là một vạn cái không muốn. Ở đi trên đường, gặp phải ba cái chị em tốt, còn lẫn nhau nhổ nước bọt. Thế nhưng khi nhìn thấy Lâm Dạ thời điểm, bốn nữ nhưng nhất thời đem trước ý nghĩ quên hết đi. Trong lòng nhất thời chỉ có một ý nghĩ. Oa, rất đẹp trai đệ đệ. Lại cao lại soái, lại lạnh lại ngạo, nghe nói thực lực còn rất mạnh. Nếu có thể gả cho như vậy đệ đệ, cái kia quá hạnh phúc. Liền, vốn là tứ tỷ muội trước nhổ nước bọt, lập tức liền biến thành tranh sủng vở kịch lớn. Bất quá đối với này plastic bốn chị em gái tranh sủng, Lâm Dạ đúng là một cái cũng không nhiều để ý tới. Có điều cũng vẫn bị bốn cái nữ hài cuốn lấy không được. Nếu như không phải người quen biết bên trong, chỉ có này bốn cái nữ hài tử xem như là khá là phù hợp Lâm Dạ lựa chọn tiêu chuẩn đội viên. Lâm Dạ là làm sao cũng sẽ không lựa chọn này bốn cái nữ hài. Bởi vì này bốn cái nữ hài thực sự là đều quá nhiệt tình. Tuy rằng bốn nữ cũng đều rất đẹp, dung mạo mỗi người đều mang đặc sắc, khí chất cũng không giống nhau. Nhưng cũng là bởi vì quá xinh đẹp, này, nhiệt tình, lên, hận không thể đều cướp cho Lâm Dạ sưởi chăn. Lâm Dạ là cái người bình thường, này nơi đó tiêu thụ nổi a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.